Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 194, quyết định cùng Ngả Vân đến. Dương Hiểu gặp này kích động, hắn cũng là nhận biết Khương Tẫn, dù sao Khương Tẫn thế nhưng là Diệp Ly tổng quyết tái đối thủ a. Hắn vừa mới kỳ thật cũng rất muốn hỏi Khương Tẫn muốn ký tên, nhưng là không dám mở miệng. Không nghĩ tới Diệp Ly sẽ trực tiếp giúp hắn. Khương Tẫn bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp nhận vở cùng bút. Ngươi đối ngươi tiểu fan hâm mộ thật sự là tốt. Ta đều muốn trở thành ngươi fan hâm mộ. Dương Hiểu kích động đến sắc mặt đỏ lên. Khương Tẫn để hắn cảm giác rất tự hào. Diệp Ly, sẽ có một ngày như vậy. Khương Tẫn một bên ký tên một bên cười nói. Người thật đúng là không có chút nào khách khí. Ký xong danh tự về sau, Khương Tẫn đem vở cùng bút đưa trả lại cho Diệp Ly. Diệp Ly sau khi nhận lấy đưa cho Dương Hiểu. Hiện tại biết ba ba của ngươi không có lừa ngươi đi. Ba ba của ngươi vì việc này cầu ta thật lâu rồi. Hắn đối ngươi rất tốt. Về sau phải thật tốt nghe hắn. Mấy ngày nay ngươi cũng nhìn được. Hắn kỳ thật rất đi khổ. Dương Hiểu tiếp nhận vở cùng bút về sau dùng sức chút gật đầu. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên kia ngay tại đồ nướng lô bên cạnh bận rộn lão bản. Diệp Ly, đi thôi, đi giúp ba ba của ngươi. Dương Hiểu dùng sức chút đầu, cầm bút cùng vở chạy hướng lão bản. Đỗ Đông chua xót nói, tỉnh quán quân chính là không giống a. Diệp Ly giễu cợt nói, có ít người mặt ngoài là cái tư tưởng phẩm đức lão sư. Sau lưng vẫn là một cái cao cấp huấn luyện gia đâu. Vấn đề là cái này cao cấp huấn luyện gia còn cùng chúng ta những này cặn bã trung cấp huấn luyện. Ra đi tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu. Đúng vậy, hai ngày trước Đỗ Đông xuất ra Ampharos đối kháng cái kia đại thúc thời điểm Diệp Ly liền đã nhìn ra. Đây tuyệt đối là một con cao cấp Ampharos. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao Đỗ Đông nói thế nào cũng là bồi dưỡng đại học tốt nghiệp. Nếu như hắn không phải cao cấp huấn luyện ra ngược lại kỳ quái. Diệp Ly lời này rất rõ ràng nói chính là Đỗ Đông. Khương Tẫn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Đỗ Đông. Ngươi là cao cấp huấn luyện ra. Đỗ Đông có chút nhỏ xấu hổ. Ta chỉ là đi đến một chút náo nhiệt mà thôi. Thế nhưng là ta cái này cao cấp huấn luyện ra không phải cũng không có đánh qua các ngươi nha. Diệp Ly cũng học Đỗ Đông trước đó chua chua lời nói. Đó là ngươi vị này cao cấp huấn luyện ra để cho chúng ta. Khương Tẫn cũng chăm chú gật gật đầu. Đúng, chờ ta đạt tới cao cấp về sau muốn cùng ngươi lại đánh một trận. Đỗ Đông làm khó. Hắn là ưa thích Pokemon, nhưng là hắn không thích đối chiến. Có cái kia thời gian còn không bằng nhiều tâm sự WeChat đâu. Thế là khó xử mở miệng nói. Vẫn là thôi đi, lần sau, Diệp Ly lại tiến đến Khương Tẫn trước mặt. Còn có một chuyện không có nói cho ngươi. Đỗ Đông vẫn là bồi dưỡng đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Lần này Khương Tẫn càng thêm kinh ngạc. Trách không được. Trách không được gia hỏa này có thể đi làm lão sư. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, một mực cho tới đêm hôm khuya khoát, đồng thời xác định xuất phát đi lục ấm giới thời gian. Thời gian định tại 2 ngày sau, 2 ngày này Đỗ Đông sẽ giúp Diệp Ly đem giả mời tốt. Diệp Ly chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Khương Tẫn 2 ngày này thì là nghỉ ngơi một chút. Dù sao hắn một đường lữ hành tới cũng là cần nghỉ ngơi. Xác định rõ sau 3 người riêng phần mình trở về. Diệp Ly trước khi đi lại đóng gói một đống lớn đồ vật. Đều là cho các tinh linh chuẩn bị. Mỗi lần hắn tới đây tiêu phí đều là một số tiền lớn. Trở lại phòng thuê về sau. Diệp Ly mang theo Pokemon đăng nhập vào trò chơi thế giới. Bởi vì gigabyte bọn hắn thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn có 2 dragon bọn hắn cũng cần cho ăn. Cho nên trong khoảng thời gian này Diệp Ly đều là tại thế giới trò chơi cho bọn hắn cho ăn. Bởi vì Pokemon quá nhiều, Diệp Ly mỗi lần cho ăn thời điểm trụ sở bí mật bên trong đều rất náo nhiệt. Một đồng lớn Pokemon ở bên trong đùa giỡn. Nhìn xem đơn sơ trụ sở bí mật, Diệp Ly sờ lên cằm. Nếu không mua chút vật phẩm trang sức trang trí một chút. Thế giới trò chơi là có vật phẩm trang sức bán. Slateport City liền có bán. Bất quá vẫn là chờ có thời gian rồi nói sau. Cho ăn xong Pokemon về sau, Diệp Ly liền rời khỏi thế giới trò chơi đi ngủ. Ngày thứ hai lên thời điểm, Diệp Ly nhận được Ngả Vân gửi tới WeChat. Nàng nói cho Diệp Ly, nàng buổi sáng hôm nay đã xuất phát, đoán chừng buổi chiều trở lại, để Diệp Ly buổi chiều mang nàng đi dạo chơi Tĩnh Nam huyện. Diệp Ly rất sảng khoái đáp ứng. Cái này Ngả Vân thế nhưng là có thể để cho Hàn Thư Tể đi đường nhân vật. Được nhiều tạo mối quan hệ, dạng này về sau đối phó Hàn Thư Tể liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần đề danh chữ liền có thể Hàn Thư Tể khó chịu rất lâu. Hôm nay bình thường lên lớp, buổi chiều đến Đỗ Đông khóa thời điểm Diệp Ly trực tiếp xin nghỉ. Đỗ Đông trực tiếp phất phất tay đồng ý. Hai người quan hệ ở nơi đó, không có gì đáng nói. Bất quá Diệp Ly không có nói với Đỗ Đông Ngả Vân tới sự tình. Gia hỏa này quá không đáng tin cậy, tuyệt đối không thể nói cho hắn biết. Diệp Ly đi đón xe đi đường sắt cao tốc đứng tiếp Ngả Vân. Ngả Vân hôm nay mặc một thân thể nhàn giả, bên cạnh đi theo Sylveon, nhìn thấy Diệp Ly sau cười một tiếng. Diệp Ly tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp a. Diệp Ly, Ngả Vân tiểu thư đã lâu không gặp. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sylveon. Đã lâu không gặp a Sylveon. Thế nhưng là Sylveon lại cao ngạo ngẩng đầu lên, không thèm để ý Diệp Ly. Diệp Ly cũng không xấu hổ, mang theo Ngả Vân ngồi lên xe taxi tiến về trung tâm Pokemon cho đi lý. Sau đó mang theo nàng đi dạo Tĩnh Nam huyện. Đừng nhìn Tĩnh Nam huyện chỉ là một cái huyện thành nhỏ, nhưng lại có lịch sử lâu đời. Nơi này cổ nhai thế nhưng là rất nổi danh. Chỉ bất quá Diệp Ly bình thường ở là khu vực mới, cách lão thành khu có chút xa, cho nên bình thường không có thời gian đến thôi. Diệp Ly mang theo Ngả Vân đi dạo một vòng Tĩnh Nam huyện các loại cổ nhai. Trên đường đi giống hướng dẫn du lịch giới thiệu các loại quà vặt. Ngả Vân trên đường đi miệng liền không ngừng qua. Một mực tại ăn cái gì? Nhìn xem nàng không ngừng ăn dáng vẻ, rất khó tưởng tượng nàng chính là cái kia trên sân khấu mỹ lệ làm rung động lòng người Ngả Vân biểu diễn đại sư. Sylveon trên đường đi cũng ăn thật nhiều. Diệp Ly không khỏi cảm thán. Quả nhiên là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. Đơn giản chính là hai cái ăn hàng. Lúc buổi tối, Diệp Ly lại dẫn Ngả Vân đi dạo các loại cảnh khu. Có chút cảnh khu ban đêm là rất đẹp, cũng tỉ như Tĩnh Nam huyện đèn lồng đường phố. Đèn lồng đường phố cũng là một đầu cổ nhai. Toàn bộ đường đi trên không treo đèn lồng. Trời vừa tối, nơi này tất cả đèn lồng đều sẽ sáng lên, đem cả con đường đều chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, đẹp đến mức không thể phương thu. Nhìn ra được Ngả Vân cùng tiên tử Ivy đều rất thích nơi này. Đi dạo rất là vui vẻ, trên mặt một mực mang theo tiếu dung. Ban đêm đi dạo xong sau, Diệp Ly đón xe đem Ngả Vân đưa về trung tâm Pokemon. Diệp Ly cũng trở về phòng thuê, cùng Ngả Vân đãi ngộ so ra. Đỗ Đông đơn giản chính là ứng phó. Đỗ Đông nếu là biết, khẳng định phải đem Diệp Ly treo lên đánh. Bất quá hiển nhiên, hắn đời này sẽ không biết. Diệp Ly cũng không có khả năng nói cho hắn biết. Ban ngày Ngả Vân cũng hỏi qua Hàn Thư Tể sự tình. Diệp Ly nói cho nàng Hàn Thư Tể đi xa nhà. Ngả Vân nghe xong rõ ràng có chút thất vọng. Nàng lần này tới mục đích vốn chính là gặp Hàn Thư Tể. Kết quả Hàn Thư Tể thế mà không tại. Bất quá nàng lại nói cho Diệp Ly, nàng muốn đi lục ấm giới chơi, hỏi Diệp Ly có nguyện ý hay không cho nàng làm hướng dẫn du lịch. Diệp Ly đương nhiên là cự tuyệt, nói nhảm, hắn muốn cùng Đỗ Đông cùng Khương Tấn cùng một chỗ. Nếu để cho Đỗ Đông trông thấy Ngả Vân, không phải quái Diệp Ly không thể. Ngả Vân cũng không nói cái gì, chỉ nói vậy liền tự mình đi thôi. Diệp Ly cầu nguyện không muốn tại lục âm giới gặp được nàng liền tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.